không đạt yêu cầu sẽ bị giam vào một căn hầm tối để xử phạt. Đó là một nơi không có ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net